Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 22, Dương Ca ra tay, không quyền 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lại một bên Chu Nam hoài nghi nhân sinh, bên này Tony đã bắt đầu chiến đấu, chỉ thấy Tony bị đám người bao vây lại, ngay cả Senslas cũng bị Nayenda và Leon bao vây. Thấy bản thân bị bao vây, Tony vẫn không có gì khẩn trương, hơn nữa, vẫn còn vênh váo hô to. Tới đi, ta muốn một cái đánh 10 cái. Thấy mình bị khinh thường, Bulat đám người đều lộ vẻ mặt giận dữ, sau đó liền động thủ. Bulat liền sử dụng bản thân Tego Incursio, sau đó liền bị một bộ giáp sắt trắng bao lại, tiếp đó liền cầm trường thương lao về phía Tony, rồi đâm ra một thương, thấy Tony không lần tránh, hắn liền đắc ý, tuy nhiên, một thanh âm vang lên khiến hắn sững sờ. Keng, chỉ thấy thương của hắn đâm vào thân Tony, liền xuất hiện một tia lửa, ngay cả phòng thủ đều không phá được. Thấy mình bị tấn công, đương nhiên Tony sẽ không phản kích, hắn liền đấm ra một quyền. Tiếp đó, Bulat liền bị đánh bay, tuy Tony là người thường, nhưng hắn có Mark Super A, còn đã dung hợp với Kim Cương và Hoàng Kim, do đó một quyền oanh ra đều có uy lực khá lớn. Thấy Bulat bị đánh bay, Leberk liền sử dụng Tego Cross Tail bắn ra vô số sợi tơ sắc bén, quấn lấy Tony, hạn chế hắn hành động. Tiếp đó, Akame liền xuất hiện sau lưng của Tony, dùng Tego Murasame hướng lưng Tony chém tới. Thấy thế đám người liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, chỉ cần bị Murasame chém vào chỉ có đường chết. Tuy nhiên, lại là cái kia âm thanh vang lên, keng, một tia lửa lóe lên. Thấy thế, đám người liền muốn phát điên, mẹ nó cái này giáp cũng quá kinh khủng a, ngay cả Murasame đều không phá được phòng a. Akame phát hiện mình không gây thương tổn nổi cho Tony liền nhanh chóng tránh ra. Bùm, chỉ thấy vị trí cũ của Akame liền xuất hiện một cái lỗ, từ đó vẫn còn bốc ra khói. Ngay lúc này, đứng ở bên dùng Tego Pumpkin tích tụ năng lượng Mai đột nhiên tấn công. Đi chết a, một cột sáng năng lượng từ trong lòng pháo bắn về phía Tony, chỗ đi qua không khí đều vặn vẹo. Thấy thế Tony liền giơ hai tay lên, sau đó từ trong tay hắn bắn ra hai tia laser, sau đó hợp thành một tia laser lớn hơn to như cái cột. Sau đó, hai nguồn năng liền va vào nhau, oanh, khói bay mù mịt, đất tung tứ phía. Lúc này, đám người thấy Chu Nam bên kia có vẻ không ổn, định phân ra giúp đỡ nhưng lại bị Tony kéo lại. Một bên Senslas cũng chiến đấu rất kịch liệt, nhờ bộ giáp Tony cho vuốt của nó bị kim cương bao phủ khiến vuốt trở lên sắc bén, cứng rắn hơn rất nhiều, từ đó nó có thể áp chế Leon, khiến Leon dù có sử dụng Tego Lanen đều không dùng, chỉ có thể tránh lui phần. Nhìn thấy Leon bị áp chế, Nayenda liền chạy ra hỗ trợ, tuy nhiên, do giáp của Senslas quá cứng rắn, nàng không thể gây quá lớn tổn thương cho Senslas. Thấy mình bị giáp công hai phía, Senslas liền dùng tuyệt chiêu, cả thân xoay tròn, từ nương nó bắn ra vô số gai đất lại còn bị kim cương bọc quanh. Phanh, phanh, phanh, thấy nguy hiểm Leon và Nayenda liền nhanh tránh ra, thấy có cơ hội, Senslas liền chạy phía Tony. Tony thấy Tokisaki Kurumi đám người đều đã chiến xong, hắn cũng không chần chờ, sau đó liền bay lên trời. Thấy Tony bay lên, tuy không biết hắn định làm gì nhưng Nayenda bọn người đều cảm thấy một tia không ổn, tiếp đó liền để Leberk dùng Tego Cross Tail kéo Tony xuống, nhưng lại bị sang Slash cho chặt đứt. Bay lên 100 mét độ cao, Tony liền dừng lại, từ đó thấy từ trên thân của hắn nhô ra vô số bệ chứa đạn đạo cỡ nhỏ, rồi từ đó bắn ra vô số mini tên lửa, lao về phía Nayenda đám người. Thấy vậy, đám người liền nhanh tránh đi, oanh oanh oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi đối thủ nghỉ ngơi, Tony liền bắn ra vô số tia lết loạn xạ về đám người. Chu Nam lấy lại bình tĩnh lúc, hắn liền thấy tình thế không ổn, quân địch thì không một tổn hao, quân mình thì tàn tạ, nhìn về phía đang cười cười híp mắt nhìn hắn Tần Dương, liền không biết nảy ra ý nghĩ gì. Sau đó vọt về phía Tần Dương. Đúng, hắn nghĩ Tần Dương nếu triệu hoán ra đám người này, thì chỉ cần khống chế lại Dương Ca liền có thể khống chế vô ban hầu thức đám người. Tuy nhiên, ảo tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, chưa kịp hắn phản ứng, liền cảm thấy toàn thân như nhũn ra, xương như muốn vỡ vụn ra, sau đó bay ngược lại, đụng đổ mấy cái đại thụ mới dừng lại. Dừng lại hắn liền phun ra một ngụm máu, ánh mắt có chút mơ hồ, chỉ thấy Dương Ca vừa mới thu chân lại. Tần Dương, hừ, không biết sống chết. Nghe vậy, Chu Nam vô cùng phẫn nộ, hắn quyết định sử dụng con bài tẩy của mình cho Dương Ca một bài học. Hắc Giao Long, ra chiến A, chỉ thấy trước mặt Chu Nam liền rách ra một vết sách, từ đó một cái chảo nhô ra, sau đó chui ra một con hắc giao thân dài 1000 mét, toàn thân đen óng, tỏa ra khí thế cường đại khiến người ta đều run sợ, vừa ra khỏi vết nứt không gian, Hắc Giao Long liền bay lên trời, gầm thét không thôi. Ngào ô, tiếng thét chấn thiên động địa, phạm vi 1000 mét đều rung chuyển. Chu Nam, ha ha, đây là ta át chủ bài, Hắc Giao Long, sức mạnh có thể hủy diệt cả một cái tinh cầu, hãy cảm nhận tuyệt vọng bị chi phối bởi móng vuốt của Giao Long a, tiểu Hắc mau đánh bọn hắn, cha mẹ bọn hắn đều không nhận ra a, Chu Nam đắc ý hô to. Tần Dương thấy con này Hắc Giao cũng có chút kinh ngạc, nguyên nhân do nó đã đại tới đạt tôn giả, lực chiến có thể so với tôn giả trung kỳ ở hắn thế giới. Tokisaki Kurumi, con này yêu thú rất mạnh, còn mạnh hơn cả ta. Chấm, vô ban hầu tước, đồng ý, thật sự rất mạnh a, Misaka Mikoto vẻ mặt ngưng trọng nói. Tần Dương, ha ha, nó mạnh hơn các ngươi có muốn thử không a, Tokisaki Kurumi. Ara, thiếp thân rất có hứng thú. Vô ban hầu tước, ha ha, ta ngay cả thần cũng thí, chỉ một con nho nhỏ yêu thú sao có thể nổi bọt. Is dead, ta rất muốn chiến a, Tần Dương. Vậy thì chiến đi, Hắc Giao Long nghe được chủ nhân mệnh lệnh, liền gầm lên một tiếng rồi lao về phía Is dead đám người. Thấy thế Is dead liền xuất thủ mở đầu. Vạn băng long phá, chỉ thấy phạm vi 100 mét địa phương bị một tầng băng xương bao phủ, sau đó phi ra vô số con tiểu băng long hướng về phía Giao Long. Sau đó, con Giao Long này liền bị ngưng kết dần. Ngao, Giao Long liền oán người một cái, tầng băng xương liền bị phá băng ra. Hỏa bạo thiên hỏa bạo phá, Orochimaru liền phun ra một con hỏa long hướng về phía Giao Long táp tới. Thấy vậy, Hắc Giao Long phun ra ngụm hắc hỏa sau đó liền nuốt con kia hỏa long. A thật mạnh a, thấy đòn công kích của mình không hiệu quả, Orochimaru ngoạn vị cười nói. Long lôi đại pháo, oanh, một con long lôi từ trong tay Misaka Mikoto lao ra, gầm thét hướng phía Hắc Long. Dẹt dẹt, ngao, Hắc Long bị điện giật đau vô cùng, tuy thân cứng rắn nhưng không thể ngăn cản linh lôi xung kích. Thấy thế Tokisaki Kurumi thừa cơ sử dụng thời thực chi thành quấn quanh Hắc Long. Ngao ô, con này Hắc Long giãy giụa một hồi liền tránh thoát khỏi thời thực chi thành, sau đó một đuôi vung phía Tokisami Kurumi. Thấy thế, nàng liền tránh đi. Oanh, vô ban hầu tức triệu hồi ra vô số con sói nhảy về phía Hắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy mình bị mấy cái tiểu sinh vật khiêu khích liền giận dữ phun ra một ngụm lửa, khiến cả khu rừng đều bị thiêu rụi. Thấy vậy, vô ban hầu tức liền dung phong bạo quyền năng dập tắt đám này ngọn lửa. Vừa dập tắt ngọn lửa, Tony liền thay bộ giáp giáp thành một cái đại pháo, sau đó kết hợp với Misaka Mikoto bắn ra một tia sáng laser điện từ to như một chiếc xe tải cỡ nhỏ, sau đó lao vào thân Hắc Long. Oang, ngao, Hắc Long liền gầm lên đau đớn, tuy nhiên chưa đợi nó phục hồi liền bị Isdeath dùng ba kha bát đặc ma giam cầm lại, tuy Isdeath không đủ sức mạnh giam cầm nhưng có linh băng việc này cũng không khó. Sau đó, Tokisaki Kurumi liền biến ra vô số bản thân nhao nhao giơ súng bắn liên tắc về phía Hắc Long. Phanh, phanh, phanh, phanh, tuy vảy rất cứng rắn nhưng đã bị suy yếu, hơn nữa đạn của Kurumi là đạn thời gian đã được cải tiến, do đó phòng thủ của Hắc Giao không quá có ích. Thấy Hắc Giao bị áp chế, Chu Nam một mặt mộng bức, đám người này sao như vậy khủng bố a, đây không hợp lý a, hắn không biết là dù Hắc Giao có mạnh nhưng bị quy tắc thế giới này áp chế cho đó chỉ còn tôn giả cảnh thôi, sức chiến đấu cũng chỉ là tiểu tôn giả. So với Dương Ca thế giới, thấy tình thế không ổn, hắn cắn răng, sau đó, liền dùng nhờ hệ thống lực lượng, tuy nhiên phải trả giá rất lớn. Sau đó, bên kia Hắc Giao liền xảy ra biến cố, chỉ thấy cái kia Giao Long liền toàn thân nứt toát, từ khe nứt đó lóa ra tia sáng màu vàng, từ đó tỏa ra một luồng khí thế khủng bố, khiến cho không gian đều vặn vẹo. Thấy vậy, Tokisaki Kurumi đám người liền tránh ra, sắc mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp sau đó, ầm vang một tiếng, cái kia Giao Long liền vọt lên trời gầm thét chấn thiên. Ngao, chỉ thấy bây giờ nó đã phát sinh biến hóa cực lớn, toàn thân hoàng kim, vàng óng ánh, thân rút nhỏ đi một nửa, trên trán mọc ra giác của long tộc, khi này nó đã là chân long, mạnh hơn trước gấp bội, khiến đám hung thú trong rừng nhao nhao nằm sấp quỳ bái. Thấy thế Tần Dương lại kinh ngạc, không ngờ cái này Giao Long lại có thể tiến giai thành chân long, hơn nữa lại còn đạt tiểu thánh giả cảnh nữa. Lúc này, hắn biết Kurumi đám người đã không phải nó đối thủ, do đó hắn định ra tay. Chu Nam, ha ha ha, bây giờ Giao Long đã hóa thành chân long, các ngươi làm sao có thể chiến thắng được nó chứ, đi chết đi. Cảm nhận được chủ nhân tâm tình phẫn nộ, chân long liền gầm thét hướng Kurumi đám người lao tới. Thấy thế Tần Dương chuẩn bị xuất thủ, tuy nhiên trước tiên hắn muốn bật trực tiếp để trang bức với đám thành viên không đi. Vừa mở trực tiếp nhóm liền láo nhiệt, Our Agent Kaguya, hứ, chủ nhóm đại nhân đám người đã hoàn thành nhiệm vụ sao mà mở trực tiếp vậy? Doma Umaru, có chủ nhóm tiên sinh thì việc này hoàn thành dễ thôi a, dâu trắng lão cha. Lạp lạp lạp, đó là đương nhiên. Satoshi, CMN, có con rồng khổng lồ đang lao tới kìa, kinh hãi biểu tình bao. Aizen, ta cũng thấy, nhìn có vẻ thật mạnh, thật khủng bố. Tần Dương, các vị đó là chân long, rất mạnh, tuy nhiên có ta ra tay thì không phải lo. Chát xong, Tần Dương ngước đầu nhìn con kia chân long, đôi mắt híp lại, giơ tay lên, lờ nụ cười tự tin khẽ nói. Trấn áp, vừa nói xong, chỉ thấy cả bầu trời liền bị nhuộm thành màu đen, toát ra khí thế khủng bố, hủy diệt đè nén khiến người ta khó thở và kinh sợ, ở đế quốc đám người nhao nhao chạy trốn, có người yếu bị áp đến ngất xỉu, hung thú trong dựng chạy toán loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó từ trên bầu trời nhô ra một cái bàn tay màu đen, bao trùm phạm vi một vạn dặm, sau đó cứ như vậy đè xuống. Chân long từ trong đó cảm nhận khí tức tử vong, nguy hiểm, nhưng nó bây giờ không thể động đậy, chỉ có thể nhìn cái kia bàn tay đưa mình đè xuống đất. Oanh ầm ầm, cái bàn tay kia áp xuống, khiến cả 100 vạn dặm đều như động đất rung chuyển không thôi, vị trí bàn tay đã thành một cái hố hình bàn tay, sâu không thấy đáy. Đám người trong nhóm, Satoshi, Hỏa Tào, 66666, chủ nhóm Hào Ngưu bức A, nhìn thật kinh khủng A, Aizen. Ta bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Our Aizen Kaguya, hừ, phải công nhận chủ nhóm rất lợi hại A, dâu trắng lão cha. Quá mạnh mẽ, với sức mạnh này có thể hủy diệt thế giới A, Doma Umaru. Dương ca ra tay, không ra quyền 2. Chấm, Our Aizen Kaguya, Dương ca ra tay, không ra quyền 2. Chấm, Aizen, Dương ca ra tay, không ra quyền 2. Chấm, dâu trắng lão cha, Dương ca ra tay, không ra quyền 2. Chấm, Satoshi, Dương ca ra tay, không ra quyền 2. Chấm, Tần Dương, chấm, cách chương.